Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, chuẩn bị chiến đấu. Bundesliga bởi vì chỉ có 34 vòng, cho nên kết thúc đều tương đối sớm. Năm nay cũng không ngoại lệ. Một vòng cuối cùng Bundesliga là tại ngày 19 tháng 5, mà Champions League trận chung kết thì là tại ngày 23 tháng 5. Tại Bundesliga kết thúc về sau còn có một tuần lễ. Magath từ giờ trở đi liền tiến vào Champions League chu kỳ. Hắn đem Champions League trận chung kết trước cuối cùng 3 vòng thi đấu lấy ra làm trận khởi động. Dùng để đám cầu thủ lấy được phải nghỉ ngơi. Điều chỉnh trạng thái. Nhưng liền xem như dạng này. Vinh Quang cũng y nguyên buổi diễn xuất ra đầu tiên. Một phương diện Vinh Quang đương nhiên hy vọng buổi diễn xuất ra đầu tiên. Một mặt khác Magath hy vọng có thể mượn tranh tài đến kéo dài Vinh Quang trạng thái. Thi đấu vòng tròn thứ 32 vòng. Bayern Munich sân khách 1-1 chiến bình Mönchengladbach. Vinh Quang ra sân từ đầu nhưng cũng không có lấy được dẫn bóng. Hắn thi đấu vòng tròn dẫn bóng vẫn là 2 cái. Tiếp xuống sân khách khiêu chiến Cottbus tranh tài. Bayern Munich tại sân khách 3-0 toàn thắng Cottbus. Lấy được một phen thắng lợi. Vinh Quang cũng tại trận đấu này bên trong đánh vào một cầu. Thi đấu vòng tròn một vòng cuối cùng. Bayern Munich về tới sân nhà. Trận đấu này kết thúc về sau bọn hắn đem tổ chức một cái trao giải nghi thức. Từ nước Đức Liên đoàn bóng đá trao tặng bọn hắn năm 2006 đến năm 2007 mùa giải Bundesliga quán quân thưởng ban. Vì trợ hứng, Bayern Munich toàn đội tại sân nhà 5-2 quét ngang Mai. Vinh Quang tại trận đấu này bên trong lập cú đúp. Cuối cùng lấy cái cầu kết thúc hắn thi đấu vòng tròn hành trình. Hắn cũng bằng vào cái này cái cầu một lần nữa đoạt lại thi đấu vòng tròn xạ thủ tốt nhất. Không chỉ có như thế, nương tựa theo cái dẫn bóng, hắn còn rất có thể hái được châu Âu giày vàng. Đến lúc đó Bundesliga giày vàng, Champions League giày vàng cùng châu Âu giày vàng tam đại giày vàng tập vào một thân. Vinh Quang tại người biểu hiện thật sự là đạt đến đỉnh phong. Bayern Munich Bundesliga quán quân trao thưởng nghi thức cũng không có tiếp tục bao lâu. Cũng chỉ là mọi người thay đổi kỷ niệm áo sơ mi. Sau đó đi lên lĩnh thưởng, lấy thêm sâm panh bia đối oanh một hồi liền kết thúc. Không có văn nghệ biểu diễn, cũng không có toàn thành tuần hành. Tâm tư mọi người đều tại một tuần lễ sau Champions League trận chung kết bên trên. Đây mới là cố gắng một cái mùa giải. Mọi người muốn nhất quán quân đâu. Vinh Quang bản nhân cũng là như thế. Hắn đang tiếp thụ phỏng vấn lúc câu đối thi đấu giày vàng. Châu Âu giày vàng cái gì lộ ra không quan tâm. Hắn tâm tư cũng tại Champions League trận chung kết lên. Ta không kịp chờ đợi. Hy vọng ngày mai sẽ là trận chung kết. Hắn chủ động nói tới cái đề tài này. Cái này khiến cho ta lần thứ nhất đánh vào trận chung kết. Nhưng không có cái gọi là. Mục tiêu của ta từ vừa mới bắt đầu liền chưa từng thay đổi. Ta muốn quán quân. Như vậy, Vinh Quang tại bản mùa giải nói nhiều lần. Mỗi lần đều để mọi người cảm thấy cùng hắn nhất quán họa phong không hợp. Nhưng là cái này một lần cuối cùng. Nhưng không ai cảm thấy như vậy. Bởi vì đều giết tới trận chung kết. Nếu như không có lòng tin đoạt được quán quân. Nếu như không muốn quán quân. Kia mới quá dối trá đâu. Mà trước đó mọi người cảm thấy rất không hài hòa. Chủ yếu là cách trận chung kết còn rất xa. Hắn liền nói quán quân thuộc về. Thật sự là để cho người ta không tiếp thụ được. Nhưng các phóng viên làm sao biết. Vinh Quang lời nói này nhưng không phải nói cho bọn hắn nghe. Mà là nói cho Kaka nghe đâu. Serie A bởi vì so Bundesliga nhiều 2 vòng. Cho nên tại Champions League trận chung kết tiến hành thời điểm. Serie A còn thừa lại một vòng cuối cùng. Áy náy lớn chân nhọn hiệp đã làm ra quyết định. Đem một vòng cuối cùng thi đấu vòng tròn thời gian trì hoãn một tuần lễ. Cái này cho AC Milan đầy đủ thời gian đến chuẩn bị chiến đấu trận này cả thế gian đều chú ý. Champions League trận chung kết. Huống hồ AC Milan bản mùa giải đoạt giải quán quân đã sớm không có hy vọng. Trước mắt Serie A đánh 37 vòng. Inter Milan đã lấy 94 phân điểm cao nâng lên thu được thi đấu vòng tròn quán quân. Roma 72 điểm lấy được thứ hai. Đây cũng là không ai có thể uy hiếp được vị trí. AC Milan 61 phân xếp hạng thứ tư, mà xếp hạng thứ năm Fiorentina chỉ có 55 phân. So với bọn hắn thiếu đi trọn vẹn 6 phần. Tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại một vòng tình huống dưới. Cũng coi là nâng lên khóa chặt thi đấu vòng tròn trước 4. Cũng tùy theo khóa chặt xuống mùa giải Champions League tư cách dự thi. Cho nên AC Milan hiện tại là có thể không cần phân tâm tại thi đấu vòng tròn bên trong. Toàn lực chuẩn bị chiến đấu Champions League trận chung kết. Kaká tại sân nhà 2-3 địch lại Udinese thi đấu vòng tròn kết thúc xong cùng các phóng viên. Nói cũng là Champions League trận chung kết. Có phóng viên đã hỏi tới hắn cùng Vinh Quang gặp nhau lần nữa. Kaká mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Ta rất chờ mong. Ta phi thường chờ mong. Chỉ nhìn nụ cười của hắn. Nghe lời này mặt ngoài ý tứ. Thật giống như hai người bọn họ quan hệ quá tốt rồi đồng dạng. Nhưng hiểu rõ hai người bọn họ ân oán lời nói. Liền sẽ biết Kaká nói như vậy là có ý gì. Châu Âu truyền thông cũng bắt đầu lẫn lộn Vinh Quang cùng Kaká ở giữa ân oán. Cùng Vinh Quang cùng Cristiano Ronaldo quyết đấu khác biệt. Đây là hàng thật giá thật quyết đấu đỉnh cao. Cristiano Ronaldo tại cái này mùa giải cũng nhiều lắm là coi là biểu hiện xuất sắc. Lúc trước hắn hoàn toàn không có chứng minh qua năng lực của mình. Mà Kaká khác biệt. Kaká tại 2005 năm liền đã từng ngăn cơn sóng dữ. Trợ giúp AC Milan nghịch chuyển đánh bại Liverpool, lấy được Champions League quán quân. Đồng thời tại năm đó mùa hè còn dẫn đầu Brazil đội tuyển quốc gia thắng được tại nước Đức cử hành Confederation Cup quán quân. Bằng vào hắn dạng này biểu hiện xuất sắc, Kaká cũng thu được năm đó châu Âu giải quả cầu vàng. Hắn tiếc nuối duy nhất là không có cầm tới một năm kia cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Cái này thường bị đồng bào của hắn Ronaldinho cầm đi. Tại lúc ấy, ở thế giới phạm vi bên trong, vẫn là Ronaldinho danh khí so với hắn lớn hơn một chút. Cho nên đang nhìn danh khí cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn bên trong, hắn không địch lại Ronaldinho. Thế nhưng là từ đó về sau, tình huống liền không đồng dạng. Kaká trở thành trên thế giới nổi tiếng cao nhất cầu thủ từ một trong. Thậm chí rất nhiều người đem hắn xem là thế giới tốt nhất cầu thủ. Đối với hắn đưa cho kỳ vọng cao. Nước Đức World Cup Brazil không có lấy được thành tích tốt. Cũng không có giảm bớt mọi người loại này mong đợi. Cùng Cristiano Ronaldo khác biệt. Kaká là đã chứng minh năng lực chính mình. Hàng thật giá thật thế giới đỉnh cấp cầu thủ. Hắn cùng Vinh Quang đọ sức. Tự nhiên muốn so Cristiano Ronaldo cùng Vinh Quang càng đáng xem hơn. Lại thêm Vinh Quang cùng Kaká ở giữa những cái kia cố sự nắm châu Âu phát đạt truyền thông phúc. Hiện tại toàn thế giới đều biết Vinh Quang tại Estipol đá bóng lúc cùng Kaká quan hệ trong đó. Hắn tại vừa mới đạp vào bóng đá con đường này thời điểm. Đã từng Kaká coi là mình địch nhân lớn nhất. Tại lúc ấy cái này bị cho rằng là phi thường ngu xuẩn. Nhưng là hiện tại tất cả mọi người cảm thấy kia là một đoạn giai thoại. Sự thật đã chứng minh là vàng sớm muộn biết phát sáng. Vinh Quang đã chứng minh thiên phú của hắn. Kaká cũng giống vậy biểu hiện xuất sắc, trở thành châu Âu quả bóng vàng. Hai người biểu hiện xuất sắc vì bọn họ sự cạnh tranh này quan hệ làm xinh đẹp nhất trang trí. Thả ra khoác lác Vinh Quang cũng không phải là một cái người tầm thường. Hắn hiện tại là toàn bộ thế giới giới bóng đá chạm tay có thể bỏng tiên phong. Mà Kaká cũng không có tùy tiện để Vinh Quang đuổi kịp. Mọi người đối sự chú ý của bọn họ cũng đều rơi xuống sự cạnh tranh này quan hệ bên trên. Ngược lại cũng không phải là rất bình thường để ý Vinh Quang cùng Kaká tư nhân quan hệ thế nào. Có lẽ chỉ có hai người đáng tin fan cuồng mới có thể tranh luận Vinh Quang cùng Kaká quan hệ đến. Tột cùng thế nào vấn đề như vậy? Các truyền thông chú ý chính là Vinh Quang cùng Kaká đến tột cùng ai mạnh hơn. Tương tự tương đối tại Vinh Quang cùng Ibrahimovic, Vinh Quang cùng Cristiano Ronaldo trên thân đều xuất hiện qua. Hiện tại rốt cục đến phiên Vinh Quang cùng Kaka. Chỉ bất quá lần này chênh lệch liền không có lớn như vậy. Vinh Quang biểu hiện tự nhiên là cực tốt, nhưng Kaka biểu hiện cũng không kém. Mà lại tại vinh dự bên trên Kaka vinh dự còn muốn so Vinh Quang càng có hàm kim lượng. Vinh Quang càng nhiều đều là người giải thưởng. Mà lại Champion League giày vàng, vật này là không có bất kỳ cái gì cúp một loại miệng thưởng. Không làm được số, trọng yếu nhất người vinh dự. Kaka có châu Âu giải quả cầu vàng. Vinh Quang thì châu Âu cậu bé vàng thưởng cùng hắn so sánh. Liền lộ ra không đáng chú ý. Tại đoàn đội vinh dự bên trên, Kaka có Champion League quán quân. Vinh Quang chỉ có hàm kim lượng không có cao như vậy Bundesliga quán quân. Cho nên lần này mới thật sự là hai người đánh cái ngang tay. Vô luận như thế nào phân tích, cũng phân tích không ra đến tột cùng ai mạnh hơn. Thế là chỉ có chờ đến thời điểm tranh tài lại đến xem. Ai đánh bại ai, ai liền mạnh hơn, cỡ nào đơn giản sáng tỏ a. Đồng thời bởi vì đây là Trung Quốc cầu thủ trong lịch sử lần đầu xuất hiện tại Champions League. Trận chung kết trên sàn thi đấu. Cho nên Trung Quốc truyền thông cũng là phi thường trọng thị. Rất nhiều Trung Quốc truyền thông chuyên môn tăng phái nhân thủ đến châu Âu đưa tin trận đấu này. Trung Quốc khu vực cùng đài truyền hình Trung ương còn chuyên môn vỗ tới một cái. Làm phim tiểu tổ tới quay nhiếp Vinh Quang chuẩn bị chiến đấu. Sân huấn luyện cùng trong nhà đều muốn đi. Quay chụp Vinh Quang là như thế nào chuẩn bị chiến đấu trận này trận chung kết. Ngay từ đầu Margot lo lắng cái này sẽ ảnh hưởng đến Vinh Quang chuẩn bị chiến đấu cùng trạng thái. Cho nên Binh không đồng ý đài truyền hình Trung ương tổ quay phim tiến vào trụ sở huấn luyện quay. Chụp, nhưng Vinh Quang bản nhân cũng không phản đối, có lẽ phải nói là Glassoe không phản đối. Glassoe cho rằng đây là một cái cực tốt tiên truyền Vinh Quang cơ hội. Cho nên đề nghị Vinh Quang đáp ứng. Vinh Quang hiện tại đang đứng ở tình yêu cuồng nhiệt. Tự nhiên là đối Glassoe nói gì nghe nấy. Thế là vỗ bộ ngực biểu thị mình không có khả năng bởi vì bên người nhiều một đài camera mà chịu ảnh. Hưởng, phản chính tự mình lại không phải lần đầu tiên vỗ tới dạng này phim phóng sự. Trước đó tại Werder Bremen thời điểm, hắn cũng vỗ tới qua cùng loại dạng này phim phóng sự. Hoàn toàn không có ảnh hưởng đến mình trạng thái. Mà hơn cũng từ buôn bán khai thác góc độ đồng ý đài truyền hình Trung ương quay chụp kế hoạch. Thế là Margot lúc này mới cùng đài truyền hình Trung ương tổ quay phim ước pháp tam chương. Quy định bọn hắn không cho phép quay chụp đội bóng chiến thuật huấn luyện bộ phận. Mỗi ngày tại trụ sở huấn luyện bên trong chỉ có thể quay chụp không cao hơn thời gian nửa tiếng. Mặc dù điều kiện rất bình thường hà khắc, nhưng đài truyền hình Trung ương cũng đồng ý xuống tới. Không đồng ý liền ngay cả đại môn còn không thể nào vào được. Cho nên so ra vẫn là đáp ứng càng tốt hơn. Vì tận lực không quấy rầy đến Bayern Munich toàn đội chuẩn bị chiến đấu. Đài truyền hình Trung ương phương diện chỉ phái 3 người tới quay nhiếp. Đồng thời 3 người này chính là lần trước đi Bremen cho Vinh Quang vỗ tới phim phóng sự 3 người kia. Song phương đã quen thuộc. Không cần rèn luyện. Trực tiếp có thể bắt đầu làm việc. Dạng này mang tới ảnh hưởng là nhỏ nhất. Nhưng liền xem như dạng này. Khi tin tức kia tại trên mạng bị truyền ra về sau. Vẫn là có rất nhiều Trung Quốc fan bóng đá mắng to CCAV. China Central Adult Video. Không làm nhân sự tại trọng yếu như vậy tranh tài trước. Như thế gióng trống khua chiêng. Quấy giày Vinh Quang cùng Bayern Munich toàn đội huấn luyện. Ảnh hưởng tới toàn đội trạng thái. Cuối cùng dẫn đến Bayern Munich thua mất tranh tài. Tính ai? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.